Tensei gần trong thế giới Naruto, chương 263, quang mang không thể nhìn thẳng. Góc truyện audio.com, độ lớn cực hạn của Susanoo là bao nhiêu, Hyuga Kagami cũng không rõ ràng, nhưng ở trong ấn tượng của hắn, ở lần đại chiến nhẫn giới lần 4, Uchiha Madara thi triển ra, Susanoo có thể dễ như trở bàn tay chém bay một ngọn núi nhỏ. Dùng cái này để so sánh, cực hạn của Susanoo hẳn là có thể đạt đến độ cao tầm 200-300 mét. Hyuga Kagami đồng ý thỉnh cầu đánh một trận với Uchiha Wakata. Trên thực tế cũng có tâm tư muốn quan sát uy lực của đôi vĩnh hằng Mangekyo Sharingan này khi ở trong tay nguyên chủ nhân. Là người nghiên cứu khoa học, việc thu thập số liệu cũng đã trở thành bản năng của Hyuga Kagami. Chỉ là nhìn tình huống trước mắt, Susanoo của Uchiha Wakata dù có đồng thuật độc hữu Mangekyo Sharingan cùng tên gia trì, nhưng cũng không thể sánh ngang. Susanoo của Uchiha Madara, Hyuga Kagami thầm nghĩ, có lẽ là vấn đề về chakra. So với Uchiha Madara nắm giữ chakra Indra, Uchiha Wakata bất luận là ở phương diện lượng chakra hay chất lượng chakra đều kém không chỉ một đoạn, lại thêm hậu quả của thí nghiệm kích thích trước đó của Hyuga Kagami, khiến Uchiha Wakata không những gãy một cánh tay, thân thể cũng nhận phải rất nhiều vết thương không thể nghịch chuyển. Triệt để thương tổn tới nguyên khí, hoàn toàn không thể tu dưỡng mấy ngày là có thể khôi phục. Bởi vậy, Susanoo của Uchiha Wakata không bằng Uchiha Madara cũng chẳng có gì lạ. Bất quá dù thế, cái tôn Susanoo tiếp cận 100 mét này đã tương đương với tòa nhà cao hơn 30 tầng. Vẫn khiến Hyuga Kagami cảm nhận được một cỗ áp bách khó nói nên lời. Lúc này, Uchiha Wakata bên trong, Susanoo nói ra, "Hyuga Kagami, ta hiện tại cảm giác bản thân không gì không làm được." Hyuga Kagami một bên chậm rãi kết ấn, một bên nói ra, nếu ta thắng, hy vọng ngươi đừng nuốt lời. Uchiha Wakata cuồng tiếu nói, hiện tại nếu ngươi có thể chiến thắng ta, đôi mắt này bị ngươi đoạt đi, cũng không tính là oan uổng. Xoẹt, trong nháy mắt, một đạo chakra thiên lam sắc bao phủ toàn thân Hyuga Kagami. Đôi mắt hắn cũng từ đơn thuần màu trắng biến thành màu thiên lam rực rỡ như sao trời. Thất thần nhìn Tensei gần trong hốc mắt Hyuga Kagami, Uchiha Wakata theo bản năng cảm thấy rùng mình, mở miệng hỏi, đây chính là con mắt sau khi tiến hóa của ngươi. Hyuga Kagami không có trả lời, chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên. Rất nhanh, từng mai cầu đạo ngọc, từ mi tâm Hyuga Kagami lóe ra, có hết thảy 5 cái, bao quanh tay phải hắn. Phi tốc xoay tròn, nhìn chằm chằm cầu đạo ngọc đang vờn quanh tay phải Hyuga Kagami. Trên mặt Uchiha Wakata lộ ra thần sắc kiêng kỵ. Đêm hôm đó thảm bại, Uchiha Wakata mặc dù cho rằng Hyuga Kagami thắng không đẹp, nhưng đối với nhẫn thuật kim kiếm có thể đánh tan Susanoo kia, ký ức vẫn còn rất mới mẻ, mà hắn phi thường rõ ràng, chuôi kim kiếm của Hyuga Kagami này chính là do mấy mai hắc cầu phía trước tụ tập mà thành. Nhất định phải cướp quyền xuất thủ trước. Uchiha Wakata rất nhanh quyết định chủ ý, quát to một tiếng. Theo sự bạo phát chakra của Uchiha Wakata, tôn Susanoo, màu vàng kim của hắn lập tức bay đến trên bầu trời. Trong tay cũng xuất hiện hai ngọn lửa màu vàng kim, dần dần hóa thành hai thanh trường kiếm hỏa diễm khổng lồ. Ngay sau đó, Susanoo, màu vàng kim vung lên hai thanh trường kiếm hỏa diễm chém về phía Hyuga Kagami. So với Susanoo, cao 100 mét đang vung trường kiếm khổng lồ, Hyuga Kagami trong trạng thái thiên sinh xem ra nhỏ bé hơn nhiều. Nhìn trường kiếm hỏa diễm khổng lồ đang vung tới, Hyuga Kagami lóe lên, hóa thành một đạo lưu quang màu xanh lam, xuyên qua khe hở giữa hai thanh trường kiếm của Susanoo, hoành, không thể đánh trúng Hyuga Kagami. hai thanh trường kiếm hỏa diễm chém vào một bên sườn núi, khiến toàn bộ sườn núi nhỏ bị chém bay ra ngoài khơi, khơi dậy bụi mù đầy trời. Hỏa diễm màu vàng văng tung tóe bốn phía, nhao nhao rơi xuống mặt đất xung quanh, bất luận là rừng cây hay bụi cỏ. Một khi dính phải những hỏa diễm này, sẽ lập tức bị đốt thành biển lửa. Không chung, khó khăn lắm tránh thoát một chảm của Uchiha Wakata. Hyuga Kagami không có dừng lại, thân hình nhoáng một cái, lượn vòng quanh, Susanoo, to lớn, Hyuga Kagami rất rõ ràng, liều mạng đánh tiêu hao với kẻ sở hữu đồng lực vĩnh hằng như Uchiha Wakata. Là quá phí sức và tốn thời gian, biện pháp chính xác để đối phó Uchiha Wakata, chính là lợi dụng việc Uchiha Wakata không rõ bản chất cầu đạo ngọc. Dùng, Kim Luân chuyển sinh bảo, phát động tập kích, giống như lần trước vậy. Nhanh chóng công phá, Susanoo, của Uchiha Wakata, đặt vững thắng cuộc, nhìn Hyuga Kagami đang lướt nhanh như lưu quang, xoay vòng quanh chính mình. Vĩnh hằng Mangekyo Sharingan của Uchiha Wakata cũng đong đưa liên tục. Nỗ lực khóa chặt thân ảnh Hyuga Kagami, chỉ là số lần Uchiha Wakata sử dụng vĩnh hằng Mangekyo Sharingan và khống chế Susanoo, mới chỉ 1-2 lần, cho nên dù vĩnh hằng Mangekyo Sharingan của hắn có thể miễn cưỡng bắt được thân ảnh Hyuga Kagami, Susanoo, khổng lồ của hắn cũng không theo kịp tốc độ di chuyển như tia chớp của Hyuga Kagami. Xoẹt xoẹt vù vù, trong âm thanh xé gió, Hyuga Kagami lướt nhanh như tia chớp đang không ngừng tìm kiếm sơ hở của Uchiha Wakata. Đột nhiên, một đạo trường kiếm vàng kim xuất hiện ở trong tay Hyuga Kagami. Cùng lúc đó, cả người hắn hóa thành tia chớp, từ phía sau đánh về phía Uchiha Wakata. Lúc này Uchiha Wakata cũng không phải giống đêm đó, tinh thần và thể lực đều cạn kiệt. Hiện tại hắn mặc dù không cách nào hoàn toàn theo kịp tốc độ Hyuga Kagami, nhưng vẫn kịp thời làm ra phản ứng. Bùm, dưới tiếng nổ lớn, Kim Luân chuyển sinh bảo, trong tay Hyuga Kagami đâm trúng Susanoo của Uchiha Wakata, bất quá, vị trí đâm trúng không phải phần gáy mà Hyuga Kagami đã nhắm chuẩn, mà là cánh tay trái của Susanoo. Ngay vừa rồi, trong chớp mắt ấy, Uchiha Wakata đã thôi động Susanoo, hoàn thành nghiêng người ở một khắc cuối cùng, đồng thời nhấc tay trái làm động tác phòng hộ. Uchiha Wakata trong lòng đại hỉ, chặn xong, sẽ đến phiên ta phản kích, răng rác. Nhưng đúng lúc Uchiha Wakata chuẩn bị huy động cánh tay phải vung trường kiếm hỏa diễm chém về phía Hyuga Kagami, thì một tiếng vỡ vụn truyền vào trong tai hắn. Uchiha Wakata tức khắc ánh mắt đông lại, cả kinh nói, cái này sao có thể? Hắn cũng đã tận lực đánh giá cao uy lực Kim Luân chuyển sinh bảo của Hyuga Kagami, vì ngăn trở một nhát kiếm này, hắn thậm chí quyết đoán hy sinh cả cánh tay trái của Susanoo. Nhưng hắn làm sao cũng không ngờ tới, cánh tay trái được dùng như lá chắn, vậy mà mấy giây ngắn ngủi cũng không kéo dài được. Hyuga Kagami thì có chút ngoài ý muốn, trong lòng thầm nghĩ, Susanoo toàn chân thể, được gia trì bởi đồng thuật tăng phúc dĩ nhiên lại rắn chắc như vậy. Bị cánh tay trái Susanoo làm chậm lại tốc độ đột phá, Hyuga Kagami quyết đoán tăng thêm 2 mai cầu đạo ngọc, gia nhập vào Kim Luân chuyển sinh bảo trong tay phải. Phút chốc, Kim Luân chuyển sinh bảo trên tay phải hắn liền rực rỡ tựa như mặt trời ban trưa, toát ra quang mang ngay cả vĩnh hằng Mangekyo Sharingan cũng không thể nhìn thẳng. Cách chương